Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 210, đáng sợ quỷ rùa. Canh, nam, 2V kép chữ bạo càng kết thúc. Thiên đạm chỉ diên vũ nhìn xem phương nguyệt bóng lưng. Buồn bực đứng lên, dậm chân, ta mới không ăn bánh bao. Còn có, ta nói vĩ ba kỹ xảo lợi hại. Không phải ngươi nói loại kia. Dù sao cũng không phải là loại kia. Thiên đạm chỉ diên vũ ở phía sau la hét. Nhưng Phương Nguyệt đã nghe không được. Gia phả bên trong nói thế nào? Có tra được tin tức liên quan tới ô vũ tộc sao? Có. Lâm Đoá Đoá cũng không ngoặt bên ngoài góc quanh. Nói thẳng. Gia phả bên trong đối ô vũ tộc ghi chép. Chỉ có một câu. Lời gì? Ô vũ tộc. Tín ngưỡng. Mưa đêm. Quỷ dị. Nghe đồn quỷ rùa bắt đầu hậu đại một trong. A cái gì a, không phải. Liền một câu nói như vậy. Không có. Phương Nguyệt buồn bực nói. Cái này không phải là không nói gì sao? Cái gì tín ngưỡng? Mưa đêm, cái đồ chơi này chẳng lẽ vẫn là tông giáo hay sao? Tín ngưỡng cái gì cùng hắn có quan hệ gì a? Quỷ rùa bắt đầu hậu đại lại là cái gì? Quỷ rùa bắt đầu, ta ngược lại thật ra có nghe nói qua. Nghe đồn hiện nay thế giới tất cả quỷ rùa đều bắt nguồn từ một cái quỷ rùa bắt đầu siêu thoát cấp quỷ dị. Cho nên quỷ rùa bắt đầu hậu đại, tự nhiên cũng liền am hiểu quỷ rùa chứ sao. Về phần tại sao sẽ tín ngưỡng mưa đêm, vậy cũng không biết. Nói không chừng là bởi vì thời đại biến thiên, liền từ tín ngưỡng lão tổ tông quỷ rùa bắt đầu, biến thành tín ngưỡng mưa đêm, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt lăng lăng nhìn xem thùng nước dáng người Lâm Đoá Đoá. Thế nào? Trên mặt ta có cái gì? Không phải. Lâm tỷ chững chạc đàng hoàng nói bậy dáng vẻ. Tốt có mê hoặc tính. Cái gì nói bậy? Ta đây là nhìn ngươi một mặt mờ mịt bộ dáng. Cho ngươi giải giải hoặc. Tốt a. Lâm Đoá Đoá một trận nói rõ. Dù sao cũng so mình hai mắt đen thui muốn tốt. Bất quá. Quỷ rùa bắt đầu. Lợi hại hơn nữa quỷ rùa. Tại ta hệ thống bảng trước mặt. Còn không phải lộ ra nguyên hình. Nói. Phương Nguyệt mở ra nhiệm vụ bảng. Nhìn lướt qua trạng thái. Trạng thái. Quỷ rùa. MU bàn tay. Quỷ rùa. Không biết. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt. Cái thứ hai quỷ rùa là cái gì? Rõ ràng trước đó cũng không có xuất hiện. Trạng thái. Quỷ rùa. Không biết. Chấm ngoặc kép. Tên. Quỷ rùa, không biết, chấm ngoặc kép, hiệu quả, nói rõ, thời gian, ghi chú, cường đại, không biết, đáng sợ, tử kỳ sắp tới, con ngươi co rụt lại, Phương Nguyệt sắc mặt đại biến, cái này cái gì quỷ rùa, tất cả đều là dấu chấm hỏi là cái quỷ gì, ta giải tích đồng đâu, ta như thế đại nhất cái giải tích đồng đâu, Phương Nguyệt luống cuống, vội vàng trong lòng hô to. Tấm da dê, đến, làm việc, tuân mệnh, gia hỏa này, nhìn ta là tài chủ, như thế nghe lời, ta là Phương Nguyệt, ta dẫn đội rời đi Lạc Diệp thôn, tiến về Mặc thôn, trên đường đi, khó được gió êm sóng lặng, hai ngày sau, chúng ta bình an đến Mặc thôn, ta một mực lo lắng quỷ rùa giải trừ, ta, cực kỳ an toàn, sao, ai sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này quỷ rùa nhìn hệ thống miêu tả. Nguy hiểm đến đáng sợ trình độ A. Làm sao đến tấm da dê cái này? Ta sự tình gì đều không phát sinh. Việc này chuyện gì xảy ra? Ta nên tin ai? Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Nhất thời không biết nên làm thế nào dự định. Tấm da dê, ta thật sẽ an toàn đến Mặc thôn. Đến Mặc thôn sau ta sẽ có nguy hiểm không? Ta là Phương Nguyệt. Ta vẫn là cực kỳ lo lắng quỷ rùa ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh, ta liền biết lo lắng của ta là dư thừa. Mặc thôn, so với ta nghĩ an toàn được nhiều. Tốt a, tấm da dê đều nói như vậy. Phương Nguyệt cũng liền không còn hiểu lầm. Nhìn đến mấu chốt là sớm một chút đến Mặc thôn. Chỉ cần đến Mặc thôn, tựa hồ liền sẽ cực kỳ an toàn. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt lại hỏi, ta, đuổi tới Mặc thôn thời điểm. Thương khách đoàn vẫn còn chứ? Thương khách đoàn có ta muốn hậu thiên nhị lưu tâm pháp bí tịch sao? Ta là Phương Nguyệt. Hai ngày sau, ta dẫn đầu hộ tống đội đạt tới Mặc Thôn. Khi đó Mặc Thôn còn có thương khách đoàn buôn bán thương phẩm. Ta kích động tìm tới thương khách đoàn. Một phen khúc chiết, cuối cùng mua đến ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Có thể thành. Phương Nguyệt mừng rỡ trong lòng. Mặc dù tấm da dê nói thật đáng mừng, để có loại PTSD phát tác cảm giác, nhưng lần này hẳn là thật lòng a. Rốt cuộc ta nhưng là bỏ ra tiền. Phương Nguyệt trong lòng hừ hừ. Không thể không nói, từ khi triển lộ 7 khỏa hắc thạch hùng hậu tài lực về sau, tấm da dê đối với mình gọi là một cái ngoan ngoãn. Chẳng lẽ đây chính là kim tiền lực lượng sao? Tấm da dê, ngươi bây giờ cực kỳ sa đọa. Phương Nguyệt khóe miệng đường cong dương lên. Bên cạnh Lâm Đoá Đoá chỉ là có chút kỳ quái nhìn Phương Nguyệt bỗng nhiên cao hứng, bỗng nhiên thất lạc. Thế nào? Đang suy nghĩ gì sự tình sao? À, không có gì. Phương Nguyệt cùng tấm da dê đối thoại là trong lòng mặc niệm là được. Ở bên cạnh ở thời điểm, Phương Nguyệt bình thường sẽ không xuất ra tấm da dê tới. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, Phương Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì? À đúng rồi, Phương Nguyệt đem hộ tống đội buổi trưa hôm nay liền rời đi Lạc Diệp thôn sự tình cùng Lâm Đoá Đoá nói ra. Vội vã như vậy, Lâm Đoá Đoá lúc này liền ngây ngẩn cả người. Mặc Thôn cũng nhanh đến, mọi người tâm tình cũng tương đối kích động, mà lại An Thần Y cũng không chịu nổi. Hắn nghĩ về nhà sớm. Cái này, tốt a. Lâm Đoá Đoá thở dài. Cảm xúc tựa hồ có chút tiểu xa sút. Hẳn là có cái gì sự tình. Sẽ không phải là cùng ta có quan hệ a? Trong thôn nhiều như vậy thương binh, ta còn muốn An Thần Y thương lành để An Thần Y một đoạn thời gian khổ lực đâu. Tốt a, là ta nghĩ nhiều rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Giữa trưa, ánh nắng mãnh liệt, Phương Nguyệt mang theo hộ tống đội cùng Lâm Đoá Đoá bọn hắn phân biệt. Lạc Thần Y không đến tiễn biệt. Hắn hiện tại là toàn thôn người bận rộn nhất. Đi thôi. Phương Nguyệt cho Huyết Liệp Nhân một ánh mắt. Hắn cùng Huyết Liệp Nhân, một cái tại đội ngũ phía trước nhất, một cái tại đội ngũ phía sau cùng, hình thành bảo hộ chi thế, đem đội ngũ bảo hộ ở giữa. Cũng may thuận thôn đường, đoạn đường này quá khứ thật an toàn không ít. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, đổi lại mặt nạ da người. Mặc dù mặt nạ da người tiêu hao tiểu, nhưng Phương Nguyệt vẫn còn có chút không nỡ điểm ấy tuổi thọ. Bất quá cùng những này hao tổn so ra, Tiêu Ức Quỷ tử vong lúc trước một ít quỷ dị cử động mới là để Phương Nguyệt cảm thấy tối bất an. Dù là tấm da dê nói qua đoạn đường này sẽ rất an toàn, hắn vẫn quyết định dựa theo tối cao an toàn tiêu chuẩn đi cảnh giới cùng phòng bị. Rốt cuộc tấm da dê tiên đoán giới hạn tại khi tiến lên động dưới, thuộc về hiệu ứng hồ điệp cái chủng loại kia loại hình. Một khi xuất hiện cái gì biến động, tấm da dê tiên đoán tương lai cũng sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Theo mặt trời dần dần tây dưới, đến trưa nhưng vẫn không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Phương Nguyệt yên lòng, dần dần buông lỏng cảnh giác, mà hắn cũng không biết, một cây ai cũng không cách nào nhìn thấy tuyến thắt ở trên cổ của hắn. Thuận đường này không ngừng kéo lên cao độ, có thể nhìn thấy trên bầu trời một cái diều xương người ngay tại theo gió chập chờn. Đi theo Phương Nguyệt cùng một chỗ hành động, trống trải trên bầu trời, diều xương người theo gió chập chờn. Màn này nếu để cho người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ để người dùng mình. Mà tại viễn cổ thời kỳ, lít nhà lít nhít diều xương người trôi nổi không trung là phổ biến hiện tượng. Kia là ô vũ tộc thủ đoạn, kia là kinh khủng quỷ rùa. Rời đi Lạc Diệp thôn ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh, ngoại trừ trên đường đuổi đến điểm đường ban đêm để Phương Nguyệt có chút bận tâm bên ngoài, lúc khác có thể nói gió êm sóng lặng. Tại phụ cận thôn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, tinh thần sung mãn đội ngũ lại lần nữa xuất phát. An Thần Y trạng thái so với hôm qua rõ ràng kém một cái cấp bậc, bị Phương Nguyệt cưỡng ép bỏ vào trên xe ba gác nghỉ ngơi. những người khác, toàn bộ như cũ, chỉ là so với ban đầu đội ngũ. Thời khắc này đội ngũ đã chỉ còn hơn 50 người. Mặc dù trên đường đi, Phương Nguyệt bằng vào cố gắng của mình, lần lượt giải quyết vấn đề, nhưng đội ngũ tỷ số thương vong vẫn giá cao không hạ. Còn tốt, cuối cùng hai ngày này lộ trình, ngoài ý muốn yên tĩnh tường hòa, không có gặp được bất luận cái gì quỷ dị. Thuận thôn đường một đường đi đường liền tốt, loại này bình thản, để Phương Nguyệt khó được cảm giác được. Thôn đường là một cái an toàn con đường, mà tại cái đội ngũ này không chung, diều xương người, độ cao tựa hồ ngay tại chậm rãi giảm xuống, nguyên bản ở trên không hơn 300 mét độ cao, bây giờ đã xuống đến hơn 100 mét độ cao, xương người cùng màng mỏng dính cánh, tựa hồ đang dần dần hòa làm một thể, trở thành một chương giấy thật mỏng, trên giấy xương người hình dáng, đã dần dần biến hình. Dần dần biến thành một người mặt ngoại hình. Kia là Phương Nguyệt mặt. Nguy hiểm sớm đã lặng yên tiếp cận, mà người phía dưới vẫn còn mờ mịt không biết. Tại Phương Nguyệt cái này hộ tống đội tiến lên thôn đường phía trước, có một chỉ hơn một mét quả cầu lông màu đen trạng hắc cấp sơ giai quỷ dị. Nó cảm thấy nhân vị tiếp cận, nhưng ở nó chuẩn bị săn giết cái này không biết tốt xấu nhân loại đội ngũ sự tình, bỗng nhiên cảm thấy tồn tại càng khủng bố hơn. Nó bỗng nhiên ngẩng lên đầu, mặc dù cái gì cũng không thấy, nó cảm thấy e ngại, toàn thân run lẩy bẩy. Không đám nhân loại đội ngũ tiếp cận, cái này mau cầu trạng hắc cấp sơ giai quỷ dị liền mượt mà trốn giống như cút đi thôn đường, căn bản không còn dám tiếp cận mảy may. Loại tình huống này tại ngày hôm qua thôn đường phụ cận cũng phát sinh qua một lần. Chỉ là cái này hộ tống đội, tựa hồ ngây thơ coi là chỉ là thôn đường không có quỷ dị ẩn hiện mà thôi. Mà tại loại này kỳ quỷ uy hiếp dưới, hộ tống đội một đường thông suốt. Nhưng là hôm nay, lại có một chỉ quỷ dị, từ thôn đường hai bên cây cối bên trong nổi lên. Không có tránh đi hộ tống đội, thân thể của nó là màu ngà sữa, giống như là nhựa cây tạo thành. Ngũ quan chỉ có hai con mắt cùng miệng. Toàn bộ hiện ra trống rỗng hình. Thụ chi quỷ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nổi diều xương người, hốc mắt hơi co rụt lại, lộ ra một cái sắc mặt khó coi biểu lộ, sau đó mới nhìn hướng phía dưới hộ tống đội, quét mắt một vòng, nó lại nhíu nhíu mày, bởi vì trong đội ngũ không có người nó muốn tìm. Ngoặc kép, không, tại, thụ chi quỷ nhíu mày, thân thể chậm rãi hạ phù, như dung nhập nước bùn, dung nhập nhánh cây bên trong. Cùng lúc đó, từ thôn đường trên bắt đầu toát ra màu trắng phun dịch, như suối phun dâng trào. Kia, liền, toàn, giết, chấm ngoặc kép, làm thụ chi quỷ thân thể hoàn toàn từ dưới đất chui ra ngoài thời điểm, đã khôi phục trước đó hình thái. Kia là một cái nửa mét lớn nhỏ, từ nhựa cây tạo thành hình người màu trắng quái vật. Chính phản hai mặt đều dáng dấp giống nhau như đúc, trống rỗng hai mắt, để người nhìn không thấu thực lực hư thực. Dừng lại, Phương Nguyệt đang gọi, hắn chú ý tới trước mặt quỷ dị, nhưng là hắn nhận không ra đây là thứ đồ gì. Bất quá không chờ Phương Nguyệt lại có hành động, hắn liền thấy thụ chi quỷ đột nhiên trừng to mắt, toàn thân cao thấp bắt đầu run, bắt đầu chỉ là rất nhỏ run run, tiếp lấy run run càng ngày càng kịch liệt. Tựa như địa chấn tiến đến, nó toàn thân nhựa cây, như tan ra thành từng mảnh run. Ngoặc kép, đừng, dạng này, chấm ngoặc kép, thụ chi quỷ bỗng nhiên tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, kia giống thạch thân thể, đột nhiên giống như là không chịu nổi áp lực, oanh một chút nổ bể ra, thành đầy đất chất lỏng màu trắng. Nó, chết rồi, hộ tống đội tất cả mọi người bị giật nảy mình. Phương Nguyệt nhíu mày, lại nhìn không ra đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ là có một loại đáng sợ cảm giác, từ trong lòng dâng lên. Hắn lo lắng cho mình một giây sau, sẽ giống như thụ chi quỷ, chết không hiểu thấu, không có lực phản kháng chút nào. Phương Nguyệt nhớ tới thụ chi quỷ trước khi chết động tác. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng, hết thảy đều cùng bình thường không có gì khác biệt. Vật kia cuối cùng đang nhìn cái gì? Phương Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ. Hắn giải thích đồng, có thể nhìn thấy hư quỷ, cũng có thể nhìn thấy cái khác không ít thứ. Nhưng bây giờ, tựa hồ có đồ vật gì, ngay cả giải thích đồng đều không nhìn thấy, mà lên cầm đồ vật, khả năng liền tại bọn hắn đội ngũ trên không? Thế nào? Huyết liệp nhân cái này đã từ đội ngũ cuối cùng chạy tới. Phương Nguyệt đem trước thấy đơn giản miêu tả dưới. Huyết liệp nhân lại đột nhiên con ngươi co vào. Ngươi vừa nói, vật kia là giống nhựa cây giống như màu trắng tiểu ải nhân. Đúng, ngươi nhận ra, ngoặc kép, vật kia gọi chi bán quỷ, là, hắc cấp trung giai quỷ dị. Phương Nguyệt, con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt sắc mặt cả một chút trắng bệch. Hắn liền là ngu ngốc đến mấy, cũng biết hắc cấp trung giai quỷ dị ý vị như thế nào. Càng hiểu, một cái hắc cấp trung giai quỷ dị, không có lực phản kháng chút nào chết ở chỗ này, ý vị như thế nào? Tấm da dê, Phương Nguyệt trong lòng giống to. Đến, không, Phương Nguyệt hướng phía trước nhiều cưỡi một chút khoảng cách, cùng đội ngũ hơi kéo dài khoảng cách, sau đó trực tiếp từ trong trò chơi lấy ra tấm da dê. Hắn đối trực tiếp trong lòng đối thoại tấm da dê. Không có lòng tin, hắn muốn nhìn thấy trên giấy da dê hiển hiện văn tự. Ta nhanh đến Mặc Thôn, sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Ta là Phương Nguyệt, ta lại có nửa ngày lộ trình, liền có thể đến Mặc Thôn. Nhưng là trên đường, ta tao ngộ hắc cấp trung giai quỷ dị ly kỳ tử vong. Ta rất bất an, ta cực kỳ nôn nóng. Ta cầu trợ ở vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trấn an tâm tình của ta. Nửa ngày về sau, ta bình an đạt tới Mặc Thôn. Lại là bình an đến. Kia trước đó thụ chi quỷ dị là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tấm da dê một mực chỉ nói ta an toàn đến Mặc Thôn? Lại khỏi cần phải nói sự tình. Chẳng lẽ, hết thảy đều là bởi vì ta trên thân quỷ rùa? Cái kia không biết quỷ rùa, sẽ không phải là cấp bậc so tấm da dê còn cao. Để tấm da dê kiểm chắc không ra nguy hiểm a. Nghĩ đến cái này khả năng, Phương Nguyệt nhịn không được trong lòng giật mình, lưng trở nên lạnh lẽo. Cho tới nay, hắn quá ỷ lại tấm da dê, cũng quá tín nhiệm giấy bằng da dê. Chưa từng có nghĩ tới, tấm da dê cũng sẽ có lúc sai. Hoặc là xuất hiện che đậy tấm da dê dự đoán tương lai năng lực. Quy tắc cùng cấp bậc trên nghiền ép tấm da dê tồn tại. Không, không phải không nghĩ tới. Mà là, tấm da dê thế nhưng là vũ cấp quỷ vật. Một cái có thể giấu giếm được vũ cấp quỷ vật tồn tại. Không nên sẽ đến nhằm vào ta mới đúng a. Ta đây chính là tân thủ thôn. Tựa hồ cảm thấy Phương Nguyệt đối với mình không tín nhiệm. Tấm da dê bắt đầu hiện ra văn tự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.